Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chinh phục. Trương Dịch Bá đạo trực tiếp đem Hàn Vũ Nặc ôm nhập trong ngực của mình. Sau đó một mặt thần bí nhìn lấy Hàn Xuân Lôi, trong ánh mắt tràn đầy đến đón lấy cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Biểu lộ, Hàn Xuân Lôi người có chút mộng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Tỷ tỷ của mình thế nhưng là Vinh Tín tập đoàn chủ tịch a. Nàng tại Thiên Hải thành phố muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thì liền quan phương đại nhân vật đều muốn cho nàng mặt mũi. Nhân vật tam giáo cửu lưu nghe danh hào của nàng cũng là vẻ mặt ôn hòa. Thế nhưng là, trong lòng mình như thế, không tầm thường tỷ tỷ. Vì sao lại bị Trương Dịch giống sách con gà con một dạng sách tới? Lại nhìn Hàn Vũ Nặc trên mặt biểu lộ, có thẹn thùng còn có xấu hổ. Ai nha, vừa mới ngươi gọi điện thoại thời điểm, vốn là chúng ta đang bận ân ái đâu. Đây không phải vừa nghe đến ngươi không cao hứng, hai ta liền lấy gấp qua đây xem ngươi sao. Trương Dịch vươn tay, rất tự nhiên thăm dò vào Hàn Vũ Nặc trắng nõn áo sơ mi bên trong. Bây giờ thấy ngươi không sao, chúng ta an tâm. Vũ Nặc, cái này khôi phục trung tâm hoàn cảnh thật không tệ a. Ta còn chưa có thử qua ở chỗ này làm đâu. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta đi vào đi. Sát vách còn có một gian bồi bảo vệ gian phòng. Trương Dịch dùng nháy mắt ra hiệu cho. Hàn Vũ Nặc gương mặt ngượng ngùng. Sau đó nhìn thoáng qua đệ đệ của mình. Cái này không tốt lắm đâu. Trương Dịch, đừng ở chỗ này có được hay không? Có thể ta thì muốn ở chỗ này. Trương Dịch vô cùng bá đạo nói ra. Sau đó dùng tay nắm ở cằm của nàng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta không muốn? Không, ta theo ngươi chính là. Hàn Vũ Nặc không dám vi phạm Trương Dịch ý nghĩ. Chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Nàng nhìn về phía Hàn Xuân Lôi. Tiểu Lôi a, ngươi trước đi ra ngoài một chút đi. Hàn Xuân Lôi tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ở ngay trước mặt chính mình, cái kia không gì làm không được nữ cường nhân tỷ tỷ, lại bị chính mình thống hận nhất người vô tình đùa bỡn. Đáng hận nhất chính là, hai người bọn họ lại còn muốn tại chính mình sát vách làm loại chuyện đó. Ta, hắn nhìn mình chân, căn bản không tiện động, bằng không ngươi bịt lấy lỗ tai đừng nghe cũng được. Hàn Vũ Nặc bất đắc dĩ nói. Trương Dịch dùng lực vuốt vuốt, nhàn nhạt nhìn qua Hàn Xuân Lôi nói. Ta nhưng thật ra là không ngại để ngươi hiện trường quan sát rồi. Bất quá tỷ tỷ ngươi dù sao cũng là cái chủ tịch. Dạng này không tốt. À, nói không chừng dạng này có thể kích thích một chút ngươi. Để bệnh tình của ngươi có chuyển biến tốt. Hàn Xuân Lôi toàn bộ ngốc ngay tại chỗ. Cả người bị từ lúc chào đời tới nay lớn nhất trùng kích. Đại não đều đứng máy. Sau đó Trương Dịch thì lôi kéo Hàn Vũ Nặc đi sát vách. Đây là một trận dài dằng dặc chiến đấu. Gian phòng cách âm hiệu quả bình thường, mà lại bên kia Trương Dịch cố ý làm rất lớn tiếng. Cho nên Hàn Xuân Lôi ngay ở chỗ này nghe cái nhất thanh nhị sở. Hắn về sau tựa như phát điên muốn chạy mất, chỉ tiếc cửa lại bị Trương Dịch cho khóa lại. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể che tựa ở bên tường co lại thành một đoàn. Nhẫn thụ lấy dài đến hơn nửa giờ giày vò. Nửa giờ về sau, Trương Dịch một mặt thỏa mãn mặc quần áo đi ra. Hàn Vũ Nặc hai chân như nhũn ra. Tại hắn nâng đỡ cũng sắc mặt ửng hồng đi ra. Nhìn đến góc tường Hàn Xuân Lôi, Hàn Vũ Nặc có chút ngượng ngùng, lại có chút xấu hổ. Ngay trước đệ đệ mình trước mặt, tại sát vách làm loại chuyện đó. Mặc dù có chút để cho nàng không có ý tứ, nhưng là không có nghĩ tới là vậy mà tăng thêm một loại khác kích thích. Ngược lại để cho nàng càng thêm vui vẻ. Cái kia, Tiểu Lôi, ngươi không sao chứ? Ngươi là người trưởng thành, loại sự tình này hẳn là có thể đầy đủ chịu nổi. Hàn Vũ Nặc an ủi. Hàn Xuân Lôi vô lực ngẩng đầu, ánh mắt đã có chút đã mất đi tiêu cự, giống như là một cái bị thua gà trống. Trương Dịch nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi qua đối với hắn nói ra. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? chỉ cần ngươi đủ mạnh, dạng gì nữ nhân đều có thể đạt được. Hàn Xuân Lôi nội tâm thế giới xem đã triệt để sụp đổ. Hắn lớn nhất ngưỡng mộ sùng bái nhất lớn nhất ỷ lại tỷ tỷ, lại bị Trương Dịch điều giáo thành một cái nghe lời đồ chơi. Hắn thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt loại tràng diện này. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn đến Trương Dịch thời điểm, nguyên bản căm hận cùng hận ý lại đột nhiên biến thành sùng bái cùng kính sợ. Nhân loại có thể sẽ hâm mộ, ghen ghét, căm hận những cái kia mạnh hơn bọn họ, lại mạnh có thể đụng tay đến người. Nhưng là đối với những cái kia bọn họ phạm vi hiểu biết bên ngoài, cả đời đều không thể nhìn theo bóng lưng người lúc, tất cả tâm tình đều sẽ diễn biến thành kính sợ hoặc là sùng bái. Hàn Xuân Lôi đối Trương Dịch cảm tình, từ căm hận, đến biết được mình cùng Trương Dịch chênh lệch vô pháp tưởng tượng về sau, vặn vẹo biến thành sùng bái. Hắn cũng tưởng tượng Trương Dịch dạng này, có thể khống chế cao không thể chạm nữ nhân. Đại ca, ta phục, về sau xin cho ta theo ngươi lan lộn đi. Hàn Xuân Lôi khóc tại Trương Dịch trước mặt quỳ bái xuống dưới. Khóc ròng ròng, cái này nước mắt bên trong có vì chuyện đã xảy ra hôm nay bi thương và tuyệt vọng. Cũng có mở ra tân thế giới cửa lớn kích động. Đủ loại tâm tình khó mà nói rõ. Vô cùng phức tạp, Trương Dịch nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Hàn Xuân Lôi. Mỉm cười gật đầu, người cả đời này a, không trải qua điểm cái đại sự gì không cách nào tránh thức trưởng thành. Người cái này tiểu đệ ta nhận, về sau liền theo ta lan lộn đi. Hàn Vũ Nặc thấy được dạng này một màn, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trước đó bị kẹp ở trong hai người ở giữa, nàng thế nhưng là thống khổ cực kỳ. Hiện tại Hàn Xuân Lôi hướng Trương Dịch nhận sợ, nàng cũng không cần lại vì sự kiện này phát sầu. Làm xong Hàn Vũ Nặc sự tình về sau, thịnh thế tử nghiệp nguồn cung cấp vấn đề cũng cấp tốc giải quyết hết. Vinh Tín tập đoàn trực tiếp chuyển 50% nguồn cung cấp cho thịnh thế tử nghiệp. Giải quyết hết thịnh thế tử nghiệp vấn đề, Lục Đạt Khai nghe nói Vinh Tín tập đoàn đồng ý chuyển loại rượu tin tức về sau, cả người đều kém chút mừng như điên. Nghe nói trực tiếp trong phòng làm việc nhảy lên người ra disco. 50%. Vinh Tín tập đoàn vậy mà nguyện ý xuất ra một nửa nguồn cung cấp cho chúng ta. Ha ha ha, cái này cũng không tiếp tục sầu tử vấn đề nước, mà lại châu Âu rượu nho so Australia càng tốt hơn bán. Thịnh thế tử nghiệp này bằng với là sáng mất a. Trương Dịch tổng giám đốc, ngài thật là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Lục Đạt Khai mặt mũi tràn đầy cảm thán nói, đối với cái kia chỉ có 20 tuổi, lại cầm giữ có không cách nào tưởng tượng trí tuệ cùng năng lượng nam nhân, hắn là triệt triệt để phục. Mà Vinh Tín tập đoàn bên này, nguyên bản nhìn đến Trương Dịch nhập cổ 32%, coi là có thể thừa cơ hội này hưởng thụ được điện thương nghiệp phúc lợi. Thế nhưng là khi bọn hắn câu thông qua Dương Kỳ bên kia về sau, Dương Kỳ trả lời chắc chắn lại là, tập đoàn bên này cũng không có thay đổi chiến lược ý đồ. Cho nên Vinh Tín tập đoàn, trước mắt chúng ta không hợp tác. Động tác này, đem Lý Xuân Minh bọn người cho bị hôn mê rồi. Còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, người không có nói sai đâu. Các ngươi thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh tay cầm chúng ta Vinh Tín tập đoàn 32% cổ phần, là đệ nhất đại cổ đông. Làm như vậy không phải là để hắn tổn thất lợi ích sao? Dương Kỳ nghe vậy cười. Ta cũng chỉ là một cái làm thuê. Phía trên không có phân phó, ta liền không đổi được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.